Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, thế mà lại gặp được đối thủ. Kên tuyển đối thủ sau khi ra ngoài, Sugawa Ruo cười, đúng là hắn đối thủ cạnh tranh, nguyên Blackthorn City đoàn đội đội trưởng, Aoi đứng ở kên đối diện. Một mặt băng lãnh biểu lộ, nhớ ngày đó hắn cũng là một cái thiên chân vô tà thiếu niên. Một năm rưỡi sinh tử quyết tuyệt, bằng hữu phản bội, đã sớm để hắn tâm biến băng lãnh dị thường. Nhất là hắn ban đầu sủng vật Dratini, tuổi thơ nương theo lấy hắn lớn lên trọng yếu đồng bạn. Xe đầu tim để hắn dùng một cái Pupeter đến đổi. Nhưng là như vậy hải đảo làm sao có thể có Pupeter? Aoi trơ mắt nhìn qua tuổi thơ của nó đồng bạn bị mang tới cái kia chiếc cự luân. Cái này từ biệt, rất có thể liền là vĩnh biệt. Từ đó về sau, Aoi đi lên một người cô độc con đường trưởng thành. Trong lòng đã sớm âm thầm thề. Hắn muốn trở thành mạnh nhất. Hắn muốn tiêu diệt toàn bộ xe đầu tim. Nhất định phải tìm về mình Dratini. Hôm nay ta đem vì chính mình chính danh. Aoi trong lòng mặc niệm. Sau đó móc ra hai cái Pokebo. Ra đi. Pixo. Pikachu. Pixo trên không trung bay lượn. Ánh mắt sắc bén tinh quang bắn ra bốn phía. Pikachu nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nhưng là ai cũng không dám khinh thị gọi là Pikachu Pokemon. Màu vàng da lông chiếu sáng rạng rỡ. Khuôn mặt điện hộp có dòng điện xì xì mà ra. Sớm đã làm tốt chiến đấu tư thế. Ken ném ra Bidro cùng Houndoom Pokebo. Hôm nay đối thủ không đơn giản. Cẩn thận ứng đối. Ken nhắc nhở một câu. Pikachu Thunderbolt. Pixo Feather Den. Aoi dẫn đầu phát động tiến công. Chiến thuật của nó rất rõ ràng. Pikachu Thunderbolt chỉ là đưa đến quấy giày tác dụng. Cái kia phô thiên cái địa Feather Den mới là trọng điểm. Feather Den có thể giảm xuống công kích của đối thủ. Đáng sợ nhất là làm hao mòn đối thủ ý thức chiến đấu. Có thể muốn ra chiến thuật như vậy. Chỉ có thể nói rõ Aoi kiến thức cơ bản rất vững chắc. Houndoom Flamethrower đối phó Feather Den. Bidro Pin Missile đối phó Pikachu. Bởi vì Aoi tiến công. Chiến thuật của mình cũng không có bình thường phát huy ra. Bất quá Aoi chiến thuật tại mình nơi này cũng đừng hòng thành công. Houndoom há miệng liền là hừng hực liệt hỏa phun ra đi. Pixo huy động cánh, Feather Den quét sạch mà đi. Cả hai năng lực tương xứng, lại có thể chính diện đối quyết Houndoom. Con này Pixo quả nhiên không đơn giản. Pikachu Thunderbolt đối mặt Bidro Pin Missile. Bidro cũng không am hiểu đánh loại này giữ lẫn nhau chiến thuật. Đương nhiên Pikachu cũng không am hiểu. Hai cái Pokemon kỹ năng thoáng đụng một cái liền đình chỉ. Bọn chúng liều chính là tốc độ. Pikachu, cao tốc di động, sao Agility, Quick Attack, Aoi Ho, Double Team, Toxic Spy. Nghe được Aoi Ho, cao tốc di động, sao Agility, ngoặc kép. Trong lòng mình tỷ số thắng đã là chiếm hơn phân nửa. Nói rõ Pikachu sản xuất tốc độ còn không có đạt tới cao tốc di động. Sao Agility, tiêu chuẩn, chiến thuật của mình có thể áp dụng. Độ cao di động sau Pikachu thật gần thành một vệt ánh sáng. Quick Attack lao đến, lại là một cái giả Bidro. Hoàn hồn xem xét, đã là hai mươi mấy con Bidro vờn quanh thân. Pikachu cũng coi là kinh nghiệm phong phú. Thunderbolt hiện lên dòng điện hình lưới hướng bốn phía khuếch tán. Bidro cái bóng trong nháy mắt đã bị lột hơn phân nửa. Bay cao, Toxic Spy, Ken hạ lệnh, Bidro chấn động cánh bay ra Pikachu Thunderbolt phạm vi công kích. Không có một khắc thư giãn, Bidro đuôi gai bên trong bắn ra Toxic Spy rơi tại sân bãi bên trên. Xuống đất, thừa dịp Aoi giờ khắc này suy nghĩ thời gian, Ken đã hoàn thành Toxic Spy sân bãi chế tạo. Tiếp xuống, Aoi hô to, Pixo, sử dụng Hurricane, thần ở cao hơn Bidro tất nhiên sẽ tao ngộ Pixo ngăn cản. Đây cũng là Kane đã sớm nghĩ kỹ tình huống, cho nên mới sẽ để Bidro trước tiên hoàn thành Toxic Spy bố trí. Lúc này Pikachu liền nguy hiểm, động một chút liền lại nhận Toxic Spy ngăn cản. Đây đối với một cái tốc độ hình Pokemon mà nói, không thể nghi ngờ là chém tới hai chân của nó. Pixo gió bão phía dưới, Bidro tuyệt đối là không chiếm được chỗ tốt. Double Team trong nháy mắt tiêu diệt hầu như không còn. Chỉ có lợi dụng tốc độ không ngừng mà tránh né khí lưu tập kích phương hướng. Houndoom, đối Pikachu sử dụng Hound. Kane ánh mắt sắc bén. Thét dài không phải phụ trợ loại kỹ năng sao? Đây là Aoi phản ứng đầu tiên. Nhưng là một cái hợp cách huấn luyện ra là không thể nào ngồi chờ chết. Đối Houndoom sử dụng Thunderbolt. Quả nhiên. Lúc này Aoi thở thật dài nhẹ nhõm một cái, bởi vì Thunderbolt dòng điện đang cùng Houndoom thét dài bên trong ẩn tàng lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào, kỹ năng đối kháng cùng một chỗ. Lúc này ánh nắng đột nhiên biến một trận mãnh liệt, trong đó còn ẩn tàng Sunny Day kỹ năng là Aoi bất ngờ. Lúc này Houndoom có thể nói là tương đương kinh khủng, thét dài tăng lên công kích. Sunny Day còn sẽ tăng lên hệ phai kỹ năng uy lực. Mãnh liệt ánh nắng thậm chí ảnh hưởng đến trên không trung chiến đấu Bidro cùng Pixo. Ánh nắng chướng mát, hai cái Pokemon cũng không khỏi giảm thấp xuống phi hành độ cao. Đây không thể nghi ngờ là đối với mình càng có lợi hơn. Pixo không trung năng lực phi hành tại Pokemon giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng là thấp xuống phi hành độ cao. Dạng này khoảng cách ngắn bắn vọt phi hành, Pixo nhưng so sánh Bidro thua kém nhiều rồi. Bidro sử dụng Tornado Attack đánh lén, Pixo đã là hiểm tượng hoàn sinh, chỉ có thể là vuốt cánh ngăn cản. Houndoom, đối Pikachu sử dụng Flamethrower, Pikachu trong cơ thể cũng không xuất sắc, trước giải quyết một chỉ chính mình liền tốt đánh nhiều. Pikachu, Thunder. Lúc này Aoi diện mục dữ tợn, đã ý thức được nguy hiểm gần. Houndoom lại là một lần Flamethrower, lần này hỏa diễm trọn vẹn so vừa mới tráng kiện gấp đôi. Chừng thiêu hủy đại địa xu thế, cho dù Pikachu hệ Electric đại chiêu Thunder, cũng rất nhanh bị Flamethrower đè ép trở về. Pikachu mặc dù đang cắn răng cứng chắc, nhưng là cũng là tràn ngập nguy hiểm. Pixo nhanh chở Pikachu bay lên. Mặc dù làm như vậy, Pixo khẳng định sẽ bị Bidro chỗ đánh lén. Nhưng là thời khắc nguy cơ, không non không làm ra lấy hay bỏ. Bởi vì Houndoom chắc lần này Flamethrower đủ để cho Pikachu mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ gặp Pixo đột nhiên duỗi thẳng cánh, hướng phía Pikachu vọt mạnh xuống dưới. Nhân cơ hội này, Bidro đã tại Pixo phía sau lưng hung ác chọc lấy ba lần dưới. Pixo gáy dài một tiếng, đau đớn kịch liệt ngược lại kích thích nó, lao xuống tốc độ nhanh hơn. Ngay tại Flamethrower sắp đem Pikachu thôn phệ thời điểm, Pixo song chảo nhấc lên, đem Pikachu mang về không trung. Sợ bóng sợ gió một trận, Aoi tâm đều đã nâng lên cổ họng. Nhưng là coi như Pikachu được cứu vớt, kế hoạch của mình cũng sẽ không thay đổi. Houndoom, tiếp tục sử dụng Flamethrower đốt cháy sân bãi. Bidro, Tornado Attack, hừng hực liệt hỏa ở đây trên mặt đất dấy lên. Mặt đất độc tố tại hỏa diễm bên trong bốc lên mặc dù Aoi không biết Kane muốn làm gì. Nhưng là hắn biết đến là người này tuyệt sẽ không làm chuyện vô dụng tình. Pikachu, Pixo, động thủ, đêm nay, đặt cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.